Vạn đạo long hoàng, chương 2372, trong mắt phải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mắt trái sinh lộ, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thuận lợi tiến vào, cái này khiến rất nhiều người mắt sáng rực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai. Chấm, đón lấy, lại có người hướng về mắt trái sinh lộ dậm chân đi. Là tà thần tộc một vị cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng phía trước vị kia một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thuận lợi tiến nhập mắt trái cái kia màu trắng sữa trong nước xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Về sau, có nhiều người hơn tiến vào mắt trái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, cũng có một bộ phận người lộ ra lo nghĩ. Thực dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy một con đường khác, còn có ý nghĩa gì? Lục Minh cùng Đán Đán, cũng đồng dạng loại suy nghĩ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, dồn vào tử địa mà hậu sinh, mới có thể có đại cơ duyên. Ta liền đi tử lộ. Có người mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng. Dậm chân hướng về phía trước. Thế mà hướng về tử lộ đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía người này. Bọn họ đều muốn nhìn xem. Tử lộ, là có hay không sẽ chết. Đụng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia một bước đạp vào tử lộ. Thân thể chấn động mãnh liệt. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bạch. Tựa hồ đụng phải trọng kích, sau đó kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra về phía sau, trọng trọng té lăn trên đất, phun máu phè phè, nhưng cũng chưa chết, còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử lộ bên trên, có cái gì? Có người lập tức hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áp lực, trầm trọng vô cùng áp lực. Quanh kích nhục thân cùng linh hồn. Người kia chỉ nói một câu, liền lập tức ngồi xếp bằng. Vận công chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áp lực sao? Nói như vậy, cũng không phải là nhất định là tử lộ. Chỉ cần có thể đứng vững loại kia áp lực, tử lộ cũng là sinh lộ. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu từ đó, có người hướng tử lộ đi. Bởi vì rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Sinh lộ quá đơn giản. Tiến vào chưa chắc có chỗ tốt. Có lẽ, đại cơ duyên lại ở tử lộ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, không ngừng có người hướng về tử lộ dậm chân đi. Nhưng là, mắt phải tử lộ, loại kia áp lực mạnh kinh người. Những cái kia đạp lên người, nhao nhao bị đánh bay. Khó có thể leo lên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, một cái khôi ngô ta thần tộc gầm thét. Dậm chân hướng về phía trước, bước lên tử lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, hắn mỗi một bước đạp xuống đều phát ra rung động dữ dội. Hắn toàn thân rung động, rất rõ ràng nhận lấy áp lực thực lớn. Nhưng là hắn cắn răng, bước chân không ngừng, đang chậm rãi tới gần mắt phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, bị người này đi đến cuối con đường. Một bước bước ra, Thân thể của hắn tiến nhập pho tượng mắt phải vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thành công, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục có người thành công bước vào trong mắt phải. Xem ra, lục tinh đại đế, cũng không sai biệt lắm có thể tiến vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, vừa mới cái kia ta thần tộc, chính là lục tinh đại đế tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, có nhiều người hơn bước vào tử lộ. Nhưng là, không đến lục tinh đại đế, căn bản khó có thể leo lên đi. Ít nhất cũng phải lục tinh đại đế, mới có thể leo lên. Lục Minh, chúng ta đi con đường nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm. Tự nhiên là mắt phải tử lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ngươi làm được hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán bĩu môi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng. Đụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên qua tôi. Nét. Nói xong. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Hướng về mắt phải tử lộ dậm chân đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Khi hắn đạp vào trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng lực lượng. Tác dụng ở trên người hắn. Trực thấu thân thể mỗi một cái góc. Còn có linh hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này. Lục Minh nhục thân không ngừng chấn động. Đồng thời. 17 loại pháp tắc. Bao trùm toàn thân, chống đối ngoại giới áp lực. Lục Minh chiến lực, mặc dù so sánh lại lục tinh đại đế còn kém chút. Nhưng là, lục minh lực phòng ngự, tuyệt đối không thể so lục tinh đại đế kém. Hắn mặc dù đi rất gian nan, nhưng từng bước một, tốc độ đều đặn tiến lên. Phi thường kiên định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán đi theo Lục Minh sau lưng. Gia hỏa này cũng có vẻ khá là nhẹ nhõm. Hắn tu vi mặc dù là lục tinh đại đế, nhưng chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể so với đỉnh phong đại đế, thậm chí áp chế đỉnh phong đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh rốt cục gần sát pho tượng mắt phải. Hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở phào một hơi. Cảm giác đau nhức toàn thân. Tại loại này áp lực kinh khủng phía dưới. Hắn cũng nhận một chút thương thế. Bất quá, ở bất diệt cổ kinh tác dụng dưới. Thương thế của hắn, đang nhanh chóng khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bước ra một bước, Lục Minh bước vào mắt phải đen nhánh vòng xoáy bên trong. Lập tức một trận trời đất quay cuồng, thật giống như cưỡi khoảng cách dài truyền tống trận đồng dạng. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một cái to lớn trong mật thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mật thất, thực phi thường to lớn. Dài rộng khoảng chừng vạn dặm, cùng một cái thế giới một dạng. Hơn nữa, Lục Minh vừa tiến vào đến nơi đây, lập tức phát hiện tác dụng ở trên người áp lực, vô ảnh vô tung biến mất, giống như là ở Thái Thanh Thiên Vực một dạng. Vô cùng dễ dàng, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ánh mắt quét qua, Lục Minh phát hiện, trước đó tiến vào mắt phải người. toàn bộ ở cái này trong mật thất, vừa đi vừa về lấp lóe, tựa hồ xem xét cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, cái này mật thất trống rỗng, cái gì cũng không có, liền một hạt tro bụi đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ở Lục Minh cách đó không xa, một bóng người lóe lên, Đán Đán thân ảnh xuất hiện. Đán Đán vừa xuất hiện về sau, cặp mắt lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng ngay lúc đó lộ ra vẻ thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này không có cái gì à, chúng ta một lần này sẽ không đã đoán sai à, phí công một chuyến. Đán Đán khổ khuôn mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ đợi xem à, Lục Minh sờ lỗ mũi một cái. Một lần này thực uổng công một chuyến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người kiên nhẫn chờ lấy. Theo thời gian trôi qua, tiến vào nơi này người càng ngày càng nhiều. Tà thần tộc cùng thiên giới đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, cơ hồ đều tiến vào nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Lục Minh, thuần một sắc lục tinh đại đế, thất tinh đỉnh phong đại đế, số lượng khoảng chừng 60-70 người, sau mấy tiếng, đã không có bất kỳ người nào tiến vào. Hiển nhiên, có thể đi vào, đều tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta sẽ không ra không được à, bỗng nhiên, có người mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mọi người nhảy một cái, sắc mặt có chút khó coi. Đích xác, nơi này mặc dù lớn, nhưng bốn phía tất cả đều là bằng đá vách tường, không có người bất luận cái gì đường ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tiến đến, sẽ không thực vĩnh viễn vây ở chỗ này ra ngoài không a? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Một số người sắc mặt trắng bạch lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Lộ, bọn họ nghĩ tới mắt phải là Tử Lộ, không phải là thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, mọi người ở đây có chút bàng hoàng bất an thời điểm. Hư không phát ra chấn động nhẹ nhẹ, hiện ra từng đầu đường vân. Sau đó những đường vân này hình thành một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Kỳ lạ là, nữ tử này phía sau cũng dài lấy một đôi xinh đẹp tuyết bạch cánh, cùng pho tượng kia rất giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nữ tử này, lộ ra vẻ tò mò. Ta là nơi này trận linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, trận linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nghĩ tới trước đó tòa cự tháp kia cũng ra đời một cái trận linh. Nhìn đến phiến này địa vực, trận pháp quá cao cấp, đã trải qua tuế nguyệt quá lâu, đều ra đời linh trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chính là năm đó chủ nhân sáng tạo. Ta chủ nhân, chính là pho tượng kia bản thể. Một vị cái thế vô địch nhân vật. Nơi này, chính là ta chủ nhân pho tượng trong mắt. Trận linh tự lo giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị tiền bối này, người chủ nhân, bây giờ đang nơi nào? Có thiên giới người hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này pho tượng chủ nhân là một cái vô thượng cường giả, so thiên đế còn mạnh hơn. Cái này nếu là còn sống, sẽ đối với thiên giới cùng ta thần tộc đại chiến tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hắn nếu là đứng ở phương nào, phương đó liền thắng chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.